Áo cưới cho tình yêu. Chương 68, góc truyện audio.com. Sau khi nghe ngóng tình hình ở dưới có vẻ đã yên ắng, Văn Từ Từ lôi máy điện thoại ra, người đầu tiên anh nghĩ đến là Khánh. Khánh là anh Trang, chắc là anh sẽ biết cô đang ở đâu. Hồi chiều anh có liên tục gọi cho Trang nhưng không được. Giờ gọi Khánh cũng không được. Mất hết kiên nhẫn, Văn xuống nhà tự lái xe đến nhà Trang. Anh lái nhanh vun vút, lướt qua những hàng cây ngọc lan to tướng bên đường. Khôn cần biết đến kim chỉ, tốc độ anh cứ thế mà tăng tốc liên tục, miễn sao đến được nhà cô một cách nhanh nhất có thể. Thắng xe gấp, anh lao đến cánh cổng màu xanh nhạt của nhà cô. Gấp gáp anh bấm chuông inh ỏi. Mở cửa cho anh là bà Lan. Bà rất bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Văn vào lúc này. Qua báo đài bà cũng biết hôm nay Văn cưới. Nếu là như thế chẳng phải giờ này anh đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Nhìn ánh mắt nghi ngờ pha lẫn kinh ngạc của bà Lan, Văn lễ phép chào bà. Con chào bác có thể cho con biết hiện giờ Trang đang ở đâu không ạ? Giờ này sao con lại ở đây? Mà con tìm Trang có việc gì? Con hủy đám cưới rồi. Chuyện này dài dòng lắm. Con sẽ kể sau cho bác nghe. Bây giờ con xin bác hãy mau nói tung tích của Trang cho con đi. Không được, nó dặn bác là không được nói cho ai biết. Mà con với nó có ẩn khuất gì đúng không? Trừ phi con hãy kể mọi sự tình cho bác nghe. Vâng, con sẽ kể. Thế là Văn kể lại hết mọi chuyện cho bà Lan nghe. Thì ra là thế, linh cảm của bà đã không sai. Rõ ràng là con gái bà có chuyện nhưng nó vẫn cố giấu bà. Hôm nay là ngày cưới của Văn, cũng là ngày nó tự dưng nằng nặc đòi về Nha Trang cho bằng được, bỏ lại mọi công việc giang dở ở đây. Bà nghi lắm và có gặn hỏi nhưng cô không nói gì. Chỉ khóc, con căn dặn bà rất kỹ là không được nói cho ai biết. Đến nước này thì bà không thể làm ngơ trước hạnh phúc cả đời của Trang được. Bà nghĩ mình làm một cái gì đó thôi. Quan sát khuôn mặt của Văn nãy giờ với ý kinh nghiệm nhìn người mấy chục năm nay, bà đã nhận thấy sự thành thật trong từng lời nói của Văn. Cảm nhận thấy một tình yêu lớn mà anh dã dành cho Trang. Bà chậm rãi nói, nếu tôi nói cho cậu biết nó đang ở đâu, cậu sẽ làm gì? Cháu sẽ đi ngay đến đó và kéo cô ấy về bên cháu. Không để cho cô ấy đi nữa. Cậu làm được sao? Bà Lan vẫn còn tỏ ra nghi ngờ. Con xin hứa với bác là con nhất định sẽ làm được. Thôi được rồi, đây là địa chỉ của Trang đang ở, nó đang ở Nha Trang đó. Tôi chỉ giúp nhân duyên cậu và con gái tôi được đến đây thôi. Còn mọi chuyện sau này tùy thuộc vào ý chí và sự kiên trì của cậu. Cảm ơn bác, con sẽ đi ngay bây giờ. Chỉ cần biết là Vân Trang đang ở TP biển Nha Trang. Lòng Văn như reo vang lên vì sung sướng. Sao anh không hề nghĩ ra là cô sẽ đến đó? Là nơi in dấu rất nhiều kỷ niệm của hai người. Giờ này đã không còn chuyến bay nào đến Nha Trang. Nhưng Văn thì làm sao mà chờ được đến ngày mai. Anh sẽ đi ngay bây giờ bằng xe ô tô. Từ Sài Gòn ra Nha Trang chỉ mất 8 giờ. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Hy vọng anh sẽ tìm được cô. Sẽ thuyết phục được cô quay về bên anh. Cách chương.